Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thăng quan phát tài. Tòng cửu phẩm bồi nhung phó xạ sinh mệnh, 100 công kích, 10 đến 1 phụ gia thuộc tính cũng không nhiều, nhưng ít nhất nói rõ một chút, quan chức tăng lên về sau có thể tăng lên thuộc tính. Quan chức càng cao, phụ gia thuộc tính càng mạnh. Từ một điểm này nhìn lại, nỗ lực tăng lên quan chức cấp bậc là vô cùng có cần phải. Lần này tham dự rảo sát Nguyệt Ma Vương hành động Tô Dương mặc dù không có đến bất kỳ trang bị khen thưởng, nhưng công huân lại là gia tăng mấy trăm ngàn, để hắn trực tiếp tấn thăng làm bồi nhung phó xạ, thu hoạch coi như không tệ. Đa tạ thành chủ đại nhân thưởng thức, thuộc hạ ngày sau nhất định sẽ tận trung tận tụy, thề sống chết thủ vệ Lăng Vân Thành. Rất tốt, hiện tại Nguyệt Ma Vương đã bị phong ấn, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra làm loạn. Trong thời gian ngắn, Tô Dương nghi hoặc nói, chẳng lẽ Nguyệt Ma Vương còn sẽ đi ra? Vâng, Lăng Vân Thành thành chủ nói, ta chỉ là tạm thời đem Nguyệt Ma Vương phong ấn thôi. Qua một đoạn thời gian nó liền sẽ lần nữa phục sinh. Tô Dương vội vàng dò hỏi, đại khái muốn qua bao lâu? Lăng Vân Thành thành chủ nói, 3 ngày sau. Tô Dương lập tức đem hiện tại thời khắc nhớ kỹ, 3 ngày sau hôm nay cũng là Nguyệt Ma Vương phục sinh thời gian. Cho đến lúc đó chính mình giống như vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Các loại sau này mình có thực lực lại đi đối phó nó. Thực trước mắt chính yếu nhất vấn đề là không có nhục thuẫn boss giúp khiêng thương tổn. Nếu có cái nhục thuẫn ở phía trước gánh lấy, Nguyệt Ma Vương ma phong thương tổn căn bản liền giết không chết hắn. Nhưng cái khiên thịt này nhất định phải là chính mình sủng vật. Nếu như là khác người chơi lời nói, hắn thì không có cách nào tùy ý phát ra. Nhất định phải khống chế thương tổn, cứ như vậy thì dễ dàng đem thời gian kéo dài. Thời gian kéo dài về sau boss rất dễ dàng bảo tàu. Bất quá Tô Dương Nguyệt Ma Vương hội phục sinh sự kiện này ghi ở trong lòng. Hắn hiện tại biết Nguyệt Ma Vương cụ thể phục sinh thời gian. Thứ này cũng ngang với trước người khác một bước nắm giữ tình báo. Giống Nguyệt Ma Vương loại này cao cấp giã ngoại boss là vô cùng khó gặp được. Cái này boss giá trị vô cùng chân quý, một khi gặp phải vậy sẽ phải thật tốt nắm chắc. Lăng Vân Thành thành chủ rời đi Nguyệt Ma Động về sau, Tô Dương cũng trở về đến Nguyệt Ma rừng rậm, một mực cày quái soát đến 5 giờ chiều thời điểm mới ló cao. Đánh thẻ, về nhà, nhưng là không thể ngồi mỹ lệ nữ tổng giám đốc xe về nhà. Tô Dương lại được chen xe buýt. Nói đến hắn thật đúng là có chút hoài niệm bị lão bản đưa về nhà cảm giác. Nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể hoài niệm. Thiên mệnh quan phương đưa tặng thần bí đại lễ đã đến nhà. Thật sự là đời thứ 2 trò chơi thiết bị. Nhưng khiến Tô Dương rất ngạc nhiên là bộ này trò chơi thiết bị vậy mà không còn là đầu khôi mà. Chính là một cái nhìn qua vô cùng hào hoa máy chơi game. Lão ca... Tốt khốc máy chơi game, ta rất thích, ngươi đưa cho ta có được hay không? Tô Tranh gặp Tô Dương về nhà lập tức thì bổ nhào vào trên người hắn. Thục nữ cái gì dù sao là hết thảy không muốn, nàng chỉ cần máy chơi game. Tô Dương ngơ ngác nhìn trước mắt máy chơi game, tổng thể hiện ra màu băng lam, nhìn lấy tựa như là một cái hình bầu dục hình cầu. Bề ngoài không giống như là kim loại. Ngược lại càng giống là một loại màu xanh lam thủy tinh. Cửa khoang là toàn tự động. Tô Dương đi tới gần thời điểm vậy mà tự động mở ra. Bên trong là một chiếc giường nước ghế dựa mềm. Người chơi có thể thư thư phục phục nằm ở phía trên tiến hành trò chơi. Nội bộ bày biện nổi bật một cái hào hoa. Quả thực huyễn mỹ đến không biên giới. Giường nước ghế nằm thiết trí để người chơi nằm ở phía trên về sau không lại bởi vì ngồi lâu mà dẫn đến máu đọng vấn đề. Da thịt toàn phương vị dán vào ghế nằm. có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, đối thân thể có chỗ tốt. Mũ trò chơi đã không có, người chơi nằm tại máy chơi game bên trong về sau vẻn vẹn chỉ cần mang vào trò chơi phiến mỏng cảm quang kính mắt liền có thể cùng thiên mệnh server kết nối. Trọng yếu nhất một điểm là máy chơi game đi mạng lưới cổng là hoàn toàn độc lập. Cái này khiến người chơi có thể càng tốt hơn địa phát huy ra tự thân lực phản ứng mạnh ưu thế. Đối với người chơi cao cấp tới nói, máy chơi game có thể làm cho bọn họ đem tự thân năng lực mức độ lớn nhất địa phát huy ra. Tốt, tuy nhiên cái này máy chơi game rất chân quý mà lại là Tô Dương trước mắt cần có nhất đồ vật. Nhưng muội tử đã mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đã Tô Tranh muốn, vậy liền cho nàng chứ sao? Lão ca ngươi thật tốt, yêu chết ngươi. Tô Tranh mừng rỡ như điên, bỗng nhiên tiến đến Tô Dương trên mặt bẹp bẹp hôn tốt mấy ngụm. Trương Quế Phương gặp, tức giận nói, ngươi nha, chỉ biết khi dễ ca ngươi, đồ tốt đều bị một mình ngươi cướp đi. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, lập tức từ trên người Tô Dương xuống tới, sau đó hướng máy chơi game đi đến, nàng nằm chết dí máy chơi game bên trong. Sau đó mang lên cảm quang kính mắt, cửa khoang tự động đóng phía trên, nhấp nhô ánh sáng màu lam phát ra, trong phòng chiếu sáng rạng rỡ rất là mỹ lệ. Trương Quế Phương đi lên phía trước, duỗi tay nắm lấy Tô Dương tay, cảm khái nói ra, "A Dương a, cái này vốn là thuộc về ngươi đồ vật, ngươi thật cam lòng cho ngươi muội muội." Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mẹ, ngươi còn không hiểu ta tính cách sao? Đừng nói là chỉ là một cái trò chơi kho. Chỉ cần tranh tử muốn, trên trời ngôi sao ta đều cho nàng hái đến. Đồ tốt liền muốn cho người thân nhất. Chính ta không quan trọng. Ngươi nhà ngươi, cũng không biết nên nói ngươi cái gì." Lời tuy như thế nói, nhưng Trương Quế Phương lại là một mặt vui mừng. Tô Dương đối Tô Tranh tốt như vậy, nàng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tô Tranh thể nghiệm hoàn tất, nàng cười híp mắt theo máy chơi game bên trong đi ra, sau đó lại bổ nhào vào Tô Dương trong ngực thân hắn một miệng, cười híp mắt nói, lão ca cảm ơn á. Tô Dương cười nói, ngươi cao hứng liền tốt. Tô Tranh thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, cười hì hì nói, lão ca nha, người biết loại trò chơi này kho đắt cỡ nào sao? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, cái này không rõ lắm. Không sao cả chú ý, Tô Tranh nói, đời thứ hai trò chơi thiết bị đều bán rất đắt, rẻ nhất đều muốn 10.000, máy chơi game là hàng cao đẳng, kém nhất 100.000, chúng ta đài này khẳng định là 1 triệu cấp. Tô Dương nghe vậy ngốc sững sờ một chút, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, tranh tử, muốn không chúng ta cái này máy chơi game bán à? Không nên không nên. Tô Tranh vội vàng đem Tô Dương ôm chặt, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, máy chơi game hiện tại là ta, người nào cũng không cho đụng. Gặp Tô Tranh như vậy đề phòng cướp bộ dáng, Tô Dương cười ha ha nói, được được, đùa ngươi, ăn trước à. Chờ lát nữa ta giúp ngươi đem máy chơi game đem đến ngươi phòng đi. Tô Tranh hừ hừ nói, cái này còn tạm được. Cứ như vậy, Tô Dương trăm cay nghìn đắng được đến máy chơi game bị Tô Tranh chiếm đi. Thực Tô Dương cũng không thích dạng này máy chơi game. Lớn như vậy một vật, mang lại mang không đi. Hắn mỗi ngày phải đi công ty đi làm, chẳng lẽ còn đem máy chơi game rời đi qua à? Cho nên dùng máy chơi game không tiện lắm, vẫn là dùng đầu khôi tương đối tốt, thuận tiện mang theo, trực tiếp thả trong bọc là được. Kết quả là, Tô Dương muốn phải nhanh một chút chuyển di trận địa ý nghĩ thất bại. Tốt trong công ty không có động tĩnh gì, hắn cũng là không vội mà rời đi. Quan chức nhiệm vụ hàng ngày, cày quái luyện cấp, ngẫu nhiên cũng đi giết giết boss. Kinh cức lĩnh phách địa yêu thứ đã không thuộc về Tô Dương. Tham ngoạn thịnh thế đúng hạn dọn bãi. Khác người chơi chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vui có buồn có.